Tu La Vũ Thần, chương 3118, khí thế quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dám cười, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết ta Từ Thị Thiên tộc lợi hại. Sở Phong cái này bôi dáng tươi cười, hiển nhiên là chọc giận Từ Thị Thiên tộc cái này chút tộc nhân, thế là bọn hắn đang khi nói chuyện, liền uy áp đều có chỗ biến hóa, hay là chuẩn bị ra tay với Sở Phong. Ta khuyên các ngươi một câu, như muốn động thủ, còn muốn suy nghĩ một phen. Đối mặt cái này kẻ đến không thiện Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, Sở Phong thì là lên tiếng lần nữa, đồng thời đang nói lời này thời điểm, Sở Phong thần thái cũng là trở nên nghiêm túc, một đôi tròng mắt không giận tự uy. Dạng này cử động ngược lại là đem nguyên bản phẫn nộ Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, giật nảy mình. Ngươi lại còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi là không rõ mình lúc này tình cảnh sao? Sở Thị Thiên tộc tộc nhân hỏi, uy hiếp? Các ngươi nếu biết ta bị giam vào hỏa lao, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ta là vì gì đi ra, ta lại vì sao không có bị thương sao? Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn tại cảm thấy ta lệnh bài kia là giả? Xem ra các ngươi Từ Thị Thiên tộc còn thật là không dài đầu óc. Sở Phong cười lạnh lắc đầu, mà lúc này Từ Thị Thiên tộc tộc nhân thì là lẫn nhau quan sát, trong mắt hiện ra một vẻ bối rối. Liên quan tới Sở Phong tại băng đính phong chỗ tao ngộ sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Kỳ thật chính bọn hắn vậy rất không minh bạch, Sở Phong bị giam nhập hỏa lao, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, đồng thời xem ra cũng vô hại thế, cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Mà Sở Phong một phen, thì là đánh thức bọn hắn. Kỳ thật nếu không có muốn giải thích như vậy chỉ có một cái hợp lý nhất, cái kia chính là Sở Phong ngày đó xuất ra lệnh bài, cũng không phải là giả, mà là thật. Thế nhưng, chuyện này, lại để cho bọn hắn khó mà tiếp nhận. Một cái Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, làm sao có thể cầm tới vô danh tinh vẫn đại nhân lệnh bài. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn nhóm nhưng cũng có chút do dự. Nếu Sở Phong xuất ra lệnh bài chính là thật như vậy bọn hắn liền đã đắc tội Đạm Đài Thiên tộc, thậm chí là đắc tội vô danh tinh vẫn. Bọn hắn hiện tại nhất nên làm chính là lấy, mà không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên trong lúc nhất thời, Từ Thị Thiên tộc cái này chút tộc nhân cũng không biết phải làm gì cho đúng. Sở Phong tự nhiên không có lừa hắn nhóm, Sở Phong nói đều là sự thật, nhưng kỳ thật dưới mắt, Sở Phong vậy rất là bất đắc dĩ. Dựa theo Sở Phong tính tình, căn bản vốn không sẽ cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, đã sớm xuất thủ giáo huấn một phen, sau đó để bọn hắn xéo đi. Nhưng là tình huống bây giờ, lại là có chút phức tạp, cũng không phải là Sở Phong có thể khống chế. Sở Phong từ khi phát hiện, gặp cái kia hắc ám khí diễm phản phệ về sau, không chỉ có tinh thần lực lập tức bị phong tỏa, không cách nào lại sử dụng kết giới chi thuật. Liền ngay cả mình tu vi, vậy bắt đầu cấp tốc hạ thấp, nhất là vừa mới, Sở Phong tu vi thoái hóa, vậy mà chớp mắt tăng tốc, lão thiên gia tựa như cố ý chơi Sở Phong như thế, tại Sở Phong gặp được địch nhân thời điểm, một hơi để Sở Phong từ võ tiên cảnh, trực tiếp biến thành chân tiên cảnh. Tuy nói, lúc này Sở Phong tu vi rút lui, rốt cục bắt đầu chậm lại. Nhưng chân tiên cảnh tu vi, căn bản không phải những người này đối thủ. Vũ lực thoái hóa nghiêm trọng, tinh thần lực lại bị triệt để phong tỏa, Sở Phong đã không có năng lực giáo huấn những người trước mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Sở Phong cũng chỉ có thể hù dọa bọn hắn, để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, sau đó mình thối lui. Nhưng là dưới mắt, Sở Phong lại không thể đi. Nếu là đi, liền có đào thoát hiểm nghi, Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, tất nhiên sẽ lập tức ra tay với Sở Phong. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể lưu ở chỗ này, chờ lấy Từ Thị Thiên tộc tộc nhân sợ hãi, chờ lấy chính bọn hắn lùi bước. Ta Sở Phong, là một cái thông tình đạt lý người, cũng không hội bởi vì các ngươi đã làm sai chuyện, liền đưa các ngươi tại chỗ chết, nhưng các ngươi hôm nay hành vi, lại độ chọc giận ta, nhưng dù là như thế, ta vẫn là quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Nhưng nhớ kỹ, các ngươi cơ hội, chỉ này một lần. Hoặc là hiện tại, hướng ta cùng ta đồng tộc nhân đạo xin lỗi, hoặc là... Bắt đầu từ hôm nay, ta Sở Phong đưa ngươi Từ Thị Thiên tộc trở thành ta tử địch. Sở Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi hù dọa ai, khi chúng ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta Từ Thị Thiên tộc sẽ sợ ngươi. Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, rất là phẫn nộ, dù sao lúc trước bọn hắn, còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn, vậy mà như thế bị động, cái này khiến bọn hắn tiến thối lưỡng nan, phi thường xấu hổ. Mà đối mặt cái này càng phát phẫn nộ Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, nguyên bản nghiêm túc Sở Phong, chợt cười, đó là một vòng khinh thường cười. Mà chính là cái này bôi khinh thường cười, để Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, lại lần nữa bình tĩnh lại. Như thế khinh miệt không giống như là trước, cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận châm trước mắt người này, đến cùng có mấy điểm mấy lượng. Trên thực tế, không chỉ có là Từ Thị thiên tộc người luống cuống, ngay cả vây xem người, đối Sở Phong vậy đã là lau mắt mà nhìn. Cái này không chỉ có bởi vì, Sở Phong chính là Sở Hiên Viên chi tử, mà là bởi vì, Sở Phong biểu hiện. Sở Phong hôm nay nói chuyện hành động cùng thần thái, đều là có thể nói là không có kẽ hở, coi như hắn không phải Sở Hiên Viên chi tử, mọi người vậy sẽ đối với người trẻ tuổi này, nhìn với con mắt khác. Các ngươi, là đang lãng phí ta kiên nhẫn. Sở Phong nói ra, ngữ khí đã kinh biến đến mức hơi không kiên nhẫn. Ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Chỉ vì ngươi một lời nói, liền muốn để cho chúng ta lùi bước. Từ Thị thiên tộc tộc nhân, lạnh giọng hỏi, có thể là bởi vì tâm hư, bọn hắn nói chuyện ngữ điệu thì là càng lúc càng lớn. Kỳ thật, giờ phút này bọn hắn, thật là càng ngày càng chột dạ, tận quản khó mà tiếp nhận, thế nhưng là Sở Phong biểu hiện, lại làm cho bọn hắn càng phát giác, gia hỏa này nói chính là thật, không phải. Hắn tại sao có thể có như thế lực lượng? Nhưng là vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn hắn như là như thế này buông tha Sở Phong, ai đều nhìn ra, bọn hắn là bị Sở Phong dọa đi. Như Sở Phong nói đều là tình hình thực tế, cái kia cũng không có gì. Nhưng Sở Phong nói là giả, vậy hắn nhóm hôm nay không chỉ có muốn bị người vây xem cười nhạo truyền vào trong tộc, bọn hắn vậy phải bị trừng phạt. Cho nên kỳ thật, lúc này bọn hắn, chính là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Sở Phong mày kiếm đứng đấy, trên mặt cũng là hiện đầy không kiên nhẫn thần thái. Các ngươi đã lãng phí ta kiên nhẫn, tại ta đếm tới ba trước đó, các ngươi lập tức từ trước mặt ta biến mất, nếu không? Liền đừng trách ta Sở Phong không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tiếng nói vừa ra về sau, Sở Phong liền muốn lên tiếng lần nữa. Bá nhưng mà còn không đối đãi Sở Phong nói ra số lượng, một trận kình phong nhấc lên, cái kia Từ Thị thiên tộc tộc nhân, vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, vô luận là vây xem người, vẫn là Sở Phong sau lưng Sở Thị thiên tộc nam tử, đều là thần sắc khẽ động, sau đó nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt hiện ra kính nể cùng vẻ tán thán. Bởi vì bất kể nói thế nào, hôm nay trận này khí thế bên trên quyết đấu, là Sở Phong thắng. Mà bọn hắn, đều là chuyện này, người chứng kiến. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.